Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 21, vòng thứ nhất tình triều đã kết thúc. Kỳ Thiên Âm ở dục vọng trong khoảng cách ôn lại linh tinh qua lại trí nhớ. Sau đó bị kéo nhập tiếp theo luân mãnh liệt nhiệt độ cao. Dãy rùa, đạn động, cảm giác trống rỗng theo thân thể thẳng bức linh hồn, theo yết hầu tràn ra nỉ non cơ hồ thay đổi âm điệu. Gương mặt nàng nổi lên ửng hồng, gắt gao nắm giữ khối băng ở lòng bàn tay một thoáng chốc hòa tan thành nước. Theo bản năng hướng thô ráp địa phương cọ sát, nhưng không dám rời khỏi bể tắm. Một khi những thứ kia hòa tan trong nước tin tức tố tùy ý khuếch tán. Rod hội triệt để không khống chế được. Hắn hiện tại có lẽ đã không khống chế được. Kỳ Thiên Âm cảm thấy kề sát tới được ngực dị thường nóng rực. Vây khốn của nàng lực đạo chi đại. Thậm chí nhường kia nói xuyên suốt trái tim vết thương đã ở nàng sau lưng lưu lại thật sâu ấn ký. Omega có kinh lần đầu sẽ đến được phi thường hung. Ta biết người nghĩ cứng rắn chống đỡ, nhưng nơi này không có chuyên dụng nhiệt độ thấp khoang, nhất định liều thuốc alpha mùi hội trợ giúp giảm bớt, Rod nói chuyện nội dung vô cùng chính trực. Mỗi một chữ lại hỗn hợp kích thích thở dốc, kia cũng, đủ a Kỳ Thiên Âm liên bắt lấy bờ hồ duyên khí lực đều không có. Nếu như không là Rod chặn ngang ôm lấy, nhất định sẽ mềm nhũn hoạt hướng trong nước. Thử xem một bên cầu ta một bên kêu lên thế nào. Rod khó có thể tự giữ thăm dò, ngậm trụ của nàng sau gáy lại lần nữa cắn nát, bao trùm dấu hiệu tuyến làn da mỏng mà yếu ớt, khôi phục đứng lên ngược lại rất nhanh, vừa có khép lại trinh triệu lại bị người không biết thỏa mãn lặp lại cắn cắn. Một giọt màu hồng huyết dọc theo sau gáy chảy xuống, bị từ đuôi đến đầu liếm đi, thân thể của nàng tô. Mềm, theo dấu hiệu tuyến rót vào alpha tin tức tố chảy về phía toàn thân. Mang ra một trận lại một trận ma ma ngứa mau. Carmony, dám thành kết sẽ giết ngươi, Kỳ Thiên Âm mê mê trầm trầm uy hiếp một câu. Triệt để mất đi ý thức, ở alpha tin tức tố bao trùm hạ, có kinh lần đầu rằng có 6 giờ liền lưu luyến rút đi. Kỳ Thiên Âm không ở thả đầy nước lạnh trong bồn tắm lớn. Mà là an ổn theo trên giường tỉnh lại, đói khát cùng mỏi mệt cảm này lên thân thể, nghĩ đứng lên tìm điểm ăn, lại chỉ có đầu ngón tay có thể hơi hơi nhúc nhích. Kỳ Thiên Âm cúi đầu, trên người bộ màu trắng đai đeo váy, lộ ra trước ngực ấn 5 màu xanh nhạt chỉ vết, buộc vòng quanh một cái tay trái hình dáng, bởi vì trước ngực không hề phập phồng cho nên cái kia ấn ký dị thường hoàn chỉnh. Có thể nhìn ra xương ngón tay thẳng tắp, tay chủ nhân vóc dáng cần phải rất cao. Kỳ Thiên Âm tính toán trở mình cùng giấu tay chủ nhân nói chuyện. Một cái cánh tay đột nhiên theo sau lưng duỗi đến hoành ở bên hông. Không nhường nàng nhúc nhích, Rod quả nhiên so nàng tỉnh được Sermony, buông ra Kỳ Thiên Âm trầm hạ non nớt thanh. Sermony cơ bắp đường nét rõ ràng cánh tay rụt trở về. Kỳ Thiên Âm dùng run lên bả vai chống lên thân thể. Nửa tựa vào đầu giường, mắt lạnh đánh giá cuộn mình ở giường bị gian nam nhân. Màu bạc tóc ngắn rối bời, chạm lam đồng tử lượng được dọa người. Rót nửa gương mặt giấu ở giường mặt trong, chậm rãi kéo đến ti mền quá mức đỉnh. Tượng chỉ gặp được nguy hiểm đem đầu chui vào xa đôi đà điểu. Đà điểu điện hạ nói. Ngươi đừng nhìn ta a quái ngượng ngùng, ta nhìn xem như thế nào. Kỳ Thiên Âm như nguyện dĩ thường gặp qua hắn ngượng ngùng bộ dáng. Soạt một tiếng lôi hạ chăn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không ngủ tốt sao? Hai người thân cao sai chừng nửa thước, nàng lại không thích xem người khi bả đầu ngưỡng rất cao. Cho nên hôm nay mới phát hiện hắn mi mày chỗ sâu ngày qua ngày đè nén ủ rũ. Nói lên đến, ở Marian bệnh viện khi, lời dặn của bác sĩ nhắc tới quá hắn bởi vì đáng kể tinh thần gánh nặng mà ảnh hưởng thân thể cơ năng. Không là mấy ngày nay mới mất ngủ, nhưng gần nhất ở dần dần hảo truyền, người mỗi ngày cùng ta nói tiếng ngủ ngon sợ uống thuốc hữu dụng, Rod gõ gõ đầu. Đại khái có 3-5 năm đi, người mỗi ngày buổi tối đều chạy tiến ta trong mộng. Nhiễu được ta ngủ không được, rõ ràng là hắn chủ động mơ thấy. lại nói nàng đến trong mộng quấy dày. Kỳ Thiên Âm xoa sau gáy, đều mơ thấy ta cái gì? Rót hoài niệm hồi ức chốc lát, ngươi không mặc quần áo, về sau không được nằm mơ. Kỳ Thiên Âm rủ xuống mắt sắc bén khơi mào. Quấn vòng lớn từ cuối cùng có dũng khí cắt vào chính đề. Không có, hoàn toàn dấu hiệu đi. Lâm thời dấu hiệu thành lập liên hệ vài ngày biến mất. Nhưng hoàn toàn dấu hiệu ý nghĩa hai người đời này đều sẽ trói ở cùng nhau. Rót hé đến trên mặt nàng chợt lóe mà qua do dự. Giảo hoạt nheo lại mắt, này cũng thật không giống Omega có thể nói ra vấn đề. Có hay không thành kết thân thể của ngươi không rõ ràng sao? Kỳ Thiên Âm kéo kéo khóe môi. Nàng nếu rõ ràng sẽ không cần hỏi. Làm nửa đời công ai biết như thế nào làm chịu. Chỉ cảm thấy vừa ngủ dậy Broad kia khuôn mặt thuận mắt rất nhiều. Hơn nữa, thật đáng yêu, này sẽ không chính là thành kết đi. Chẳng lẽ về sau đều cảm thấy kia trương tóc bạc mật ra vẻ mặt ngả ngớn tướng người thật đáng yêu. Yên tâm, lâm thời dấu hiệu hiệu quả nhiều nhất liên tục 7 ngày. Hoàn toàn thành kết cảm giác không phải như thế. Bị triệt để dấu hiệu Omega ỷ lại tính cùng thần phục tính càng mạnh. Dễ dàng bị alpha cảm xúc cảm nhiễm. Đây là thiên tính cho phép. Bất quá ta không xác định ngươi có loại này thiên tính. Rót thấu đi lên đem nàng để ở đầu giường. Phải thử một chút sao? Hắn nghĩ tới tôn trọng nàng. Cho nàng lựa chọn, bằng không là đối vài thập niên quen biết tiết độc, nhưng mà trải qua đêm qua có kinh lần đầu khảo nghiệm mới biết được. Lý tính ở bản năng trước mặt là như vậy không chịu nổi nhất kích gì đó. Cùng với ôm lấy ôn nhu trấn an, hắn càng muốn đụng tiến thân thể của nàng, hôn môi nàng xoa nắn nàng, nhưng nàng rộng mở thân thể nức nở, Kỳ Thiên Âm đối cái gọi là thiên tính khinh thường một cố. Lãnh cười ra tiếng, tốt, trừ phi ngươi ở ta dưới thân xin tha, vậy đến đây đi. Rót nhanh chóng nằm bình. Không có nửa phần tâm lý chướng ngại, muốn cắn nơi nào thay thế dấu hiệu tuyến. Ta muốn hay không trước kêu hai tiếng có vẻ ngươi rất dũng mãnh. Uy, làm chi đi rồi, Kỳ Thiên Âm hướng bên giường chuyển đi, ngoặc kép chấm chấm, không xong không xong, thực không xong, ai nói alpha đều tính cách cường ngạnh. Trước mắt không phải có một cái co được giãn được sao? Gặp được đến khiêu khích người nàng hội gấp bội hung mãnh chọn trở về. Nhưng gặp được chủ động người. Muốn làm sao bây giờ? Omega có kinh lần đầu sau tạm dừng phân bố tin tức tố. Ngươi không cần lo lắng. Bất quá sau khi thành niên sẽ gặp phải một năm hai lần càng thêm gian nan phát. Tình kỳ, ta là cái alpha. Mỗi lần trông thấy đều chỉ muốn ôm ngươi hoặc là rõ ràng khóa ở đầu giường không nhường ngươi rời khỏi, cho nên luôn muốn ước định cái kỳ hạn, nhưng chúng ta thử một chút. Rod nhìn chăm chú vào trần nhà. Bi ai thả chậm câu chữ, bằng không ngươi muốn cùng ai đâu. Ngươi tiểu chó săn, thủy tinh tâm tôn giáo kẻ lừa đảo. Vẫn là, bọn họ tựa hồ vĩnh viễn đều là loại quan hệ này. Bắt buộc cùng bị bắt buộc. Nói không xong tam câu sẽ gây gổ, đủ, phát, tình kỳ ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp. Kỳ Thiên Âm đánh gãy hắn, ngươi không là ta cùng đường mới có thể lựa chọn ngươi. Quả thế, Rod tự diễu cười khẽ, ngọc bích giống nhau đồng tử chậm rãi phóng đại, mới lĩnh hội đến trong đó sâu tầng hàm nghĩa, không là cùng đường lựa chọn. Đây là câu lời hay đi, là đi, Rod đầy máu phục sinh. Đằng theo trên giường bật dậy, việc này không nên chậm trễ. Vậy, suy lạp, xa xa truyền đến làm cho người ta răng nanh lên men lợi chảo nạo quá kim loại thanh âm ni đáp. Xuống B216 tiểu hành tinh phi thuyền đột nhiên một trận lay động. Kỳ Thiên Âm toàn thân cảnh giác, bên ngoài như thế nào? Rod phẫn nộ mở miệng, người tiểu chó săn bị ta đuổi đi ra ngoài, ở bên ngoài nạo một đêm phi thuyền môn. Ta không quan tâm ni, này viên tinh cầu buổi tối có lẽ hạ 50 nhiều độ. Ngươi muốn chết còng hắn sao? Kỳ Thiên Âm kéo mệt mỏi thân thể lao ra đi mở cửa. Chỉ chừa bóng lưng, Rod bất mãn tựa vào đầu giường. Thầm thầm thì, xem đi, ngoài miệng nói dễ nghe như vậy. thực xảy ra chuyện vẫn lạc Kỳ Thiên Âm thay sơ mi cùng khố trang. Thẳng đến phi thuyền cửa khoang thuyền, mở ra bên cạnh khống chế bản phá giải mật mã, ống bơm phong bế đại môn chậm rãi mở ra, Ngôn Lăng mặc Khổng Ôn chiến đấu phục, trong tay nâng hoa sớm không biết ném đi nơi nào. Vì sao phi thuyền mở cao cấp cảnh giới hình thức A? Tướng quân, ngươi mùi không đúng, đầy người đều là hắn chán ghét Tuyết Tùng mùi vị. Ngày thường tượng giữa hè kem ngọt hương quá một đêm thế nhưng đạm được cơ hồ nghe thấy không được. Omega chỉ có ở một loại dưới tình huống sẽ không phát ra tin tức tố. Lâm thời dấu hiệu Ngôn Lăng đáy lòng bị mất mát cùng ghen tị bao phủ. Đột nhiên nghĩ đến hắn tướng quân vẫn là tân thủ Omega. Tồn một tia hy vọng, ngươi có phải hay không bị người ta lừa. Sau gáy này bộ vị rất trọng yếu. Tượng dị năng giả trung tâm tuyền yên giống nhau phải nghiêm thêm bảo hộ. Không thể nhường xa là alpha đụng chạm. Không cần tượng nhắc nhở vị thành niên thiếu nữ giống nhau nhắc nhở ta. Kỳ Thiên Âm đưa hắn ném vào ấm áp bên trong. Đề tài này nhảy quá. Lâm Gian Huỳnh đâu? Lâm Gian Huỳnh, nếu như cái kia chết chụp mắt không làm sự, tối hôm nay nên hắn bồi ở tướng quân bên người. May mắn chính là lâm thời dấu hiệu. May mắn, Ngôn Lăng hít sâu hai lần, khí trời hơi nước mắt hạnh đằng đằng sát khí. Lâm Gian Huỳnh bên người bảo hộ rất nghiêm mật, hàng trước tín đồ kỳ thực tất cả đều là ngụy trang quá lính đánh thuê. Nhưng ta nhận ra trong đó một người là vũ trụ dòng binh đoàn thủ lĩnh. Sói trắng, cho nên thủ tiêu hành động. Một chiếc ấn có linh tuyền dấu hiệu phi thuyền ngừng ở B216 tinh một chỗ khác. Áo bào trắng giáo tổ dáng đi tao nhã xuyên qua hành lang. Ven đường gặp gỡ dòng binh đoàn thành viên ào ào hướng hắn hành lễ. Này giúp dị chủng thật là xuần, tùy tiện lừa gạt hai hạ coi như thành thần tích. Cười chết lão tử, dòng binh đoàn trưởng sói trắng cởi thụ lễ rào áo, lộ ra hạng nặng võ trang chiến đấu phục. Tiên sinh, ở ngươi tuyên truyền giảng giải khi ba đợt hàng hóa giao dịch xong. Vĩ khoản đã thu tề, chờ ngày mai tân hàng đưa đến chúng ta phải đi tiếp theo cái tinh cầu, hư. Này phân cao thượng cảm tình rất chân quý, không cần khinh thị bất luận cái gì một người đối ta yêu, Lâm Gian Huỳnh nhắc nhở. Mang thu hút che khuất trái mâu, sói trắng kiêu ngạo biểu cảm lập tức thu lại, lúng ta lúng túng nói, tiên sinh, nhưng là ngài từ trước không phải nói không cần thiết khác con người cảm tình sao, Lâm Gian. Huỳnh trước một bước đọc được hắn ý tưởng, dơ lên đạm mà chua xót tươi cười, đúng vậy, ta khi đó còn nói toàn vũ trụ yêu nhất ta người. Đã chết tác giả có chuyện muốn nói. Kế tiếp đem hữu thần cấp triển khai nếu như các ngươi đoán không được. Liền muốn điên cuồng yêu ta. Hết chương.